yên chân tôi với nắng chiều vì già mơ hàng mẹ soi bóng dáng xóa tóc dòng hương sông quê yêu thương ta biết bay chưa trở lại để ngắm nhìn theo áo dài bay mỗi chiều qua sông bé lạc loài như tiếng ông trong thiên mù nhìn mùa đông buồn ra xa xa con đò câu hò buồn đưa người qua sông chiều nay trên rằng con về nơi mô họ ơi vẫn tiếng Nam Bình còn vương nhưng dáng xưa đâu sông nước nhìn bên ngược quê đầu vắng nghe trong gió tiếng ai như oán hờn ai như mưa đâu đây trong mắt nước cũng nguyệt sâu tìm trong làn sương nón sâu nghiêng thấy lòng thương trong gió, tiếng ai như oán hận ai, như mưa đâu đây trong mắt nữa cũng nguyệt sầu, tìm trong làn sương nón sâu nghiêng thấy lòng thương. Nón sâu nghiêng thấy lòng thương thương, tìm trong làn sương nón sâu nghiêng thấy lòng. Hãy subscribe.